Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, ngươi hảo, Dương Thụ cùng nàng nắm một chút. Lập tức Trừu trở về, đa tạ ngươi quan tâm, bất quá ngươi Dương ca không có gì đại sự, chính là bị người ngáng chân, Đại Nhu quan tâm hỏi. Là ai ác độc như vậy? Dương Thụ lắc lắc đầu, không nói lời nào, Đại Hoắc lôi kéo Cảnh Nhu ở một trương đơn người trên sofa ngồi xuống. Chính mình ngồi ở to rộng trên tay vịn, móng vuốt còn không chịu triệt, đem tay nàng đáp ở hắn trên đùi. Người người cũng nhận thức, chính là Lý Hiền tỷ. Đại Nhu, Hoa Dung thất sắc, kiệt lực tưởng đôi tay phủng mặt biểu hiện ra hoảng sợ bộ dáng. Chỉ là Hoắc Bác Thần chết túng không bỏ, nàng chỉ có thể một tay biểu đạt này một hiệu quả. Quả nhiên là nàng sao? Này cũng thật là đáng sợ. Cảnh Nhu đối Đại Nhu nói, người này phản ứng có phải hay không quá khoa trương điểm. Lúc này liền yêu cầu hiệu quả nhuộm đẫm Mani Đại Nhu tới cái hiện trường dạy học. Dương Mai cùng Dương Thụ sắc mặt đều thay đổi một chút. Dương Mai hỏi, quả nhiên là nàng. Chẳng lẽ ngươi cũng biết tình huống như thế nào? Bà mẫu, ta là ngẫu nhiên đã biết một ít việc nghe Dương Mai hỏi nàng. Đại Nhu đĩnh đĩnh bối. Nàng một bên trả lời, một bên khó xử mà nhìn về phía Dương Thụ. Chỉ là, Dương Thụ không nghĩ tới Hoắc Bác Thần này không chớp mắt bạn gái cư nhiên cũng dõng dạc nói biết. Một chút sự tình, không đúng chỗ nào, nhưng hắn cũng không thể làm cho mặt biểu lộ ra tới. Ngược lại chỉ có thể nói, người nhưng thật ra mau nói a, nga nga, Đại Nhu vội không ngừng gật đầu, là cái dạng này, ta cái này nghỉ hè vừa lúc ở Dương ca vũ trụ người mẫu công ty làm công, tích lũy một ít xã hội kinh nghiệm, sau đó ta ở công ty có một cái chơi đến tương đối tốt tỉ tỉ. Nàng đột nhiên bị sa thải, ta liền đi hỏi nàng vì cái gì. Nàng nói nàng tra được một cái gọi là bảo lợi phòng làm việc. Cùng công ty có nghiệp vụ lui tới, mức còn khá lớn, nhưng là cụ thể hợp tác lại có chút mơ hồ không rõ. Nàng đem chuyện này nói cho Lý Hiền tỷ, sau đó thứ hai buổi sáng đã bị sa thải, bảo lợi phòng làm việc. Dương Mai nhớ ra rồi, cái kia chết ở Phong Lâm khách sạn cô nương, Bác Thần nói là bằng hữu cái kia. Còn không phải là bảo lợi phòng làm việc sao? Nàng phía trước còn nói ở nơi nào thấy qua tên này. Nghĩ đến là ở Tĩnh Vũ giao cho nàng vũ trụ người mẫu công ty tài vụ báo biểu thượng. Kia cái kia đã chết cô nương, lại cùng chuyện này có cái gì quan hệ? Dương Mai là vũ trụ người mẫu công ty đại cổ đông. Nàng đối giới giải trí này một khối không có hứng thú. Quyền cho là duy trì cháu trai. Nàng chưa từng có hỏi cũng không có nhúng tay vũ trụ người mẫu công ty sự vụ. Chỉ là muốn qua hắn một lần tài vụ báo biểu, muốn nhìn một chút nó hay không bình thường lỗ lã. Bất quá nàng cũng liền nhìn cái đại khái, tùy tiện nhìn quét vài lần sau nhìn cái kết luận liền xong rồi. Đại Hoắc cúi người thế Cảnh Nhu đổ một ly trà, Đại Nhu uống một ngụm, tiếp tục nói. Cái kia tỷ tỷ hoài nghi bảo lợi phòng làm việc là Dương ca dùng để trốn thuế. Ta đương nhiên không tin, cũng không nghĩ cái kia tỷ tỷ hiểu lầm Dương ca cùng công ty. Liền nghĩ đi bảo lợi phòng làm việc thăm cái đến tột cùng. Sau đó cùng cái kia tỷ tỷ nói nói chân tướng, ai ngờ ngày đó ta đi Hồng Thành cao ốc, liền thấy có hai người ở dừng xe liều mạnh mẽ chảo một cái nữ hài. Rất giống trong tin tức cái loại này ở trên đường cái chảo phụ nữ đi lừa bán. Ai nha, người rốt cuộc đang nói cái gì? Lung tung rối loạn, tỷ, tiểu nữ hài mọi nhà nói về sau lại nghe đi. Hiện tại chúng ta nói chính sự quan trọng, Dương Thụ đánh gãy Cảnh Nhu nói. Ta thật sự thực lo lắng Tĩnh Vũ A Cửu. Người ngày thường cũng không như vậy nôn nóng a. Cảnh Nhu nói chuyện rất có trật tự. Nàng không nói vô nghĩa, người bình tĩnh một chút nghe một chút đi, Đại Hoắc nhàn nhạt nói. Thế Cảnh Nhu phóng cái ly đầu ngón tay lại có chút run rẩy. Quả nhiên là nàng cố ý đi, quả nhiên nàng vẫn là không bỏ xuống được hắn, nàng trong lòng còn có hắn. Thật tốt quá, lần này nhất định không thể lại mất đi. Đúng vậy, Dương Thụ, ngươi đừng ngắt lời, Dương Mai nói. Nói không chừng chuyện này thực mấu chốt, Đại Nhu nói. Dương Bá Phụ, ta đã nói đến chủ đề. Ngươi liền kiên nhẫn nghe ta giảng vài phút. Thực mau, Đại Nhu đốn một đốn. Tiếp theo phía trước bị Dương Thụ đánh gãy nói. Tóm lại ta liền cảm thấy kia hai cái nam không giống người tốt. Ta liền chạy đi lên giúp nữ hài kia một phen. Kết quả nữ hài kia kêu Ngũ Chân. Ngũ Chân, mới kêu đệ đệ đừng ngắt lời. Dương Mai lúc này chính mình lại không cấm ra tiếng. Nàng nhìn về phía nhi tử. Tên này, còn không phải là ở cái này Phong Lâm khách sạn chết cái kia cô nương sao? Hoắc Quân Ung tự nhiên cũng nghe nói kia sự kiện. Nàng chỉ là không nghĩ tới Cảnh Nhu cũng cùng chuyện này có quan hệ. Đúng vậy, chính là trước đó vài ngày, ở khách sạn đột nhiên tử vong nữ hài kia, kỳ thật Ngũ Chân là ta kêu Hoắc Bắc Thần giúp nàng tìm chỗ ở. Bởi vì nàng sợ hãi nàng có người canh giữ ở nàng thuê trong phòng chảo nàng đi. Ta hỏi nàng những người đó vì cái gì chảo nàng, nàng thế nhưng nói là Lý Hiền tỷ muốn nàng bán thân thể đi lung lạc hộ khách, mới có thể trở nên nổi bật, nàng cưỡng bách chính mình đi. Nhưng vẫn là chịu đựng không được, liền lấy bình rượu đem xâm phạm nàng người cấp tạp, cho nên Lý Hiền phải cho hộ khách một cái giao đãi. Muốn đem nàng bắt đi, Dương Mai mặt mày gian sắc bén lên. Nàng một đường gian nan dốc sức làm, như thế nào không biết kẻ có tiền chung dơ bẩn phá sự. Nàng làm một nữ nhân cũng từng nhiều lần đã chịu quá vũ nhục. Bởi vậy nàng cực kỳ chán ghét này đem nữ nhân đương ngoạn vật đương thương phẩm. Chỉ hận luôn có nhân vi tính vì dục làm trò hề. Cũng hận có nhân vi tiền đắm mình trụy lạc. Nhất đáng thương, chính là những cái đó vì sinh kế bị bắt bức lương vì sướng các cô nương. Không nghĩ tới, có người liền ở nàng mí mắt phía dưới chỉnh này đó ghê tởm sự. Ta không thể tin được Lý Hiền tỷ như vậy hư. Tổng cảm thấy là Ngũ Chân lầm, nhưng Ngũ Chân bị người đuổi theo chảo là ta chính mắt thấy sự thật. Ta có thể nghĩ đến biện pháp chỉ có thể là kêu nàng liên hệ cảnh sát. Bởi vì theo nàng cách nói, Lý Hiền mặt trên còn có người, người kia rất có thế lực, người cái này nha đầu phiến tử nói bậy gì đó, ngươi là ở vu hãm ta nhi tử sao? Dương Thụ hét to, đứng lên cau mày quắc mắt. Đại Nhu sợ tới mức ở trên sofa bắn một chút. Tiểu bộ dáng đáng thương lại bất lực. Đại Hoắc vội thế nàng vỗ ngực khẩu. Muội muội, dọa sao, không sợ, ta ở, hết chương.